Chương 15, chương 201, Nhược Thủy Hồng Loan. Bốn phía không khí nóng bỏng làm cho tâm thần người cảm giác có chút kỳ quái. Nhược Thủy Hồng Loan cái gì triệu thần kỳ quái nhìn Ngô Tâm Giải. Thật là Nhược Thủy Hồng Loan thang liên tâm thậm chí là không quản lý mình trước mặt khiến người ta cảm thấy nguy hiểm không khí, trực tiếp đi tới Ngô Tâm Giải trước mặt, kích động nắm lấy Ngô Tâm Giải nói. Liên tâm, cái này Nhược Thủy Hồng Loan lẽ nào rất lợi hại phải không triệu thần trên người năng lượng trực tiếp ngưng tụ, thời khắc chuẩn bị động thủ. Đâu chỉ lợi hại thang liên tâm nói, Nhược Thủy Hồng Loan là thích hợp nhất ta thế nhưng xuất hiện rất không dễ dàng đúng á Ngô Tâm Giải hướng về phía triệu thần giải thích. Nhược Thủy Hồng Loan là thích hợp nhất chế tạo thần thú, thế nhưng xuất hiện cực kỳ không dễ, cần tình tựa NG cùng hàng tinh giả yêu nhau, mới có thể bị phát hiện, nhưng là muốn Nhược Thủy Hồng Loan hoàn toàn lộ vẻ thân ảnh hiện ra có đặc thù gì yêu cầu sao triệu thần nhìn Ngô Tâm Giải bộ dạng, cũng biết yêu cầu này không là rất tốt, bằng không vẫn rất giải khai chính mình Ngô Tâm Giải sẽ không như thế do dự. Ngô Tâm Giải nhìn triệu thần, đỏ mặt nói, Hồng Loan, Hồng Loan. Tự nhiên yêu cầu hai cái tương thân tương ái tinh tựa nở dê cùng hàng tinh giả ở chỗ này là một ít khiến người ta đỏ mặt sự tình, muốn hàng tinh giả tướng tinh tướng hư thân. Sau đó, Nhược Thủy Hồng Loan mới phải xuất hiện triệu thần xem như là biết Ngô Tâm Giải vì sao bộ dáng này. Ngô Tâm Giải rất giải khai thân là đại lương hoàng tử mình đã bị mưa dầm thấm đất. Đối với yêu cầu này, trong lòng khẳng định vẫn là rất không thích. Thế nhưng, chứng kiến thang liên tâm thích dáng vẻ, triệu thần vẫn là sâu hấp một hơi. Sau đó hướng về phía Lâm Anh Mi cùng Ngô Tâm Giải cùng với Công Tôn Hoàng các loại chờ cường lực tinh tựa NG nói, các ngươi đi bốn phía coi chừng, có bất kỳ một cái nào tới gần tinh tựa NG đều muốn ngăn cản, bản vương bị ngọc ghế cái này cô gái nhỏ một lần nhìn liền chịu đủ rồi, không muốn lại bị người khác chứng kiến mặt khác một lần. Hi hi, đã biết Trương Ngọc Y thì hài hước nhìn triệu thần nói, đẩy ngã a sau đó, giống như chúng tinh sắp rời đi. Tại chỗ. Thang liên tâm sắc mặt đỏ bừng túi đầu, giống như là một cái khả ái tiểu đà điểu. Mà triệu thần thân là nam nhân, nếu đã kinh quyết định phải ở chỗ này đem thang liên tâm hư thần, tự nhiên là sẽ không làm cho thang liên tâm chủ động, vì vậy trực tiếp đi tới thang liên tâm trước mặt, bá đạo ôm lấy thang liên tâm, tay thì là trực tiếp đem thang liên tâm quần áo xé rách, bốn phía không khí nóng bỏng càng thêm cực nóng, một loại lệnh người nội tâm xuẩn xuẩn dục động cảm giác lồng trùm lên triệu thần. Thang liên tâm hai người bốn phía, càng là đổ dầu vào lửa. Ừ theo một tiếng trong thống khổ xen lẫn vui sướng kỳ quái tiếng hô, một bóng người mơ hồ từ trong không khí chậm rãi xuất hiện mà một bên khác, ở triệu thần sau khi rời khỏi. Lý Long Quỳ nhìn sứ men xanh nói, sứ men xanh tỉ tỉ, xin lỗi, mời trách phạt Long Quỳ đi được sứ men xanh cười nhìn Lý Long Quỳ nói, cái kia ta liền nghiêm phạt Long Quỳ về sau thật tốt theo ta Lý Long Quỳ sức sở, sau đó cảm động túi đầu. Nửa quỳ ở sứ men xanh trước mặt nói, Lý Long Quỳ nhất định vì sứ men xanh tỉ tỉ cúc cung tận tụy đến chết mới thôi được rồi, cái gì có chết hay không sứ men xanh vừa nói, đem ánh mắt chuyển hướng về phía một bên Kim Quỳnh Ngọc Ngô Tâm Giải nhìn phía sau bạch. Quăng, cười đối với một bên quan anh nói, xem ra phu quân thành công, chúng ta trở về đi thôi. Vừa nói, Ngô Tâm Giải kể cả quan anh cùng nhau hướng phía bạch quang phát ra địa phương đi tới, đồng thời, ở bốn phía thủ vệ chúng tinh tướng ở phát hiện bạch quang sau đó, cũng là rối rít xoay người lại hướng phía triệu thần chô ở địa phương đi tới. Mà triệu thần thì là phi cùng với chính mình y giải phục, ôm tản ra không gì sánh được to lớn phong tình thế nhưng đã là ngủ thật say thang liên tâm. Đây chính là Nhược Thủy Hồng Loan sao tốt xinh đẹp á thời viện con mắt sáng choang nhìn thang liên tâm trong ngực Nhược Thủy Hồng Loan. Cả người tản ra hồng quang lông vũ chậm rãi phiêu động, tản ra làm cho tâm thần người nhộn nhạo khí tức. Mà trên người cái loại này nhanh nhẹn như tiên khí tức thì là càng thêm khiến người ta cảm thấy cái này thần thú là chỉ có thể đứng xa nhìn không thể tiết ngoạn loại hình. Được rồi, nhỏ giọng một chút, hiện tại liên tâm đang ngủ, viện nhi, ngươi trước mang theo viện nhi ra phục ma điện, nghỉ ngơi một chút, thời gian hiện tại cũng vừa vặn. Triệu thần thận trọng đem trong ngực thang liên tâm đưa cho thời viện, bởi vì còn muốn vì còn giữ lại tinh tựa nở dê tìm kiếm tinh lân thú. Cho nên chỉ có thể là trước hết để cho thời viện cùng thang liên tâm rời đi trước. Ngược lại hiện tại hơn phân nửa tinh tựa NG đều ở đây phục ma điện, triệu thần cũng không phải rất lo lắng thời viện cùng thang liên tâm gặp phải nguy hiểm. Ừm. Thời viện gật đầu, ôm lấy thang liên tâm ly khai. Triệu thần thì là nhìn trên bầu trời cái kia một vòng hồng hỏa mặt trời chói chang, hướng về phía An Tố Vân nói, phía dưới, Tố Vân An Tố Vân do dự nói, cái này Tố Vấn cảm giác vẫn là đem Tố Vấn an bài đến cuối cùng đi, dù sao Tố Vấn tinh lân thú phải hao phí thời gian rất lâu. Hoặc là Tố Vấn tự mình đi được rồi. Triệu Thần khoát tay háo bá đạo nói, không có việc gì, có bản vương ở, Phục Ma Điện nhất định có thể nhanh chóng mà hoàn mỹ kết thúc, không cần lo lắng thời gian. An Tố Vấn nhìn Triệu Thần ánh mắt kiên định, bất đắc dĩ, chỉ có thể là dùng Phục Ma lệnh mang theo Triệu Thần cả đám hướng cùng với chính mình tinh lân thú chỗ ở địa phương chạy đi. Nơi này chính là Tố Vấn ngươi tinh lân thú chỗ ở địa phương. Một cái trên bình đài, Triệu Thần nhìn bốn phía. Toàn bộ ngôi cao bị tầng sườn núi vây, xa xa sơn nhạc vân hải lập biến, ngũ quang thập sắc quang hòa bắn ra, trong biển mây một cái to lớn lỗ thủng trung mơ hồ có tiên âm truyền đến, khiến người ta thai sạch mắt sáng, tâm thần sung sướng. Nồng đậm linh khí cũng là theo lỗ thủng tứ tán mà phát, đem toàn bộ vân hải trung ương diện tích hơn 10 dặm hư không quét một cái sạch, nhất thời vân hải tiêu thất, toàn bộ không gian một hồi thanh minh. Chỉ thấy bốn chu thanh núi nước biếc, bạch hạc bay lượn, loan phượng rẽ dài, tiên lộc đề tiếng, thỏ ngọc chạy vội, trên núi kỳ chân dị quả vô số kể. Tốt một bộ nhân gian tiên cảnh, cho dù là Triệu Thần đế hoàng khí tức, ở chỗ này cũng là bị thanh đạm linh khí hơi tách ra, mà ôn nhu tán thán. Chỉ là, cảnh sắc chung quanh tựa như hải thị thận lâu một dạng, làm cho mơ hồ vặn vẹo cảm giác, khiến người ta cảm thấy một tia không chân thực. Nơi đây chắc là tiên cảnh linh đài. An Tố Vấn sâu hấp một hơi, trong mắt thoáng hiện vui sướng. Tố Vấn, chuẩn bị tìm cái gì? Tinh lân thú Triệu Thần thu hồi tâm tình, khôi phục những ngày qua huy nghiêm hỏi. Phúc lộc tiên thú Phúc lộc Triệu Thần khẽ gật đầu một cái, hướng về phía chúng tinh tương đạo, đi nha phu quân, cũng không cần, thu phục Phúc lộc nói. Vẫn là ít người khá một chút. Nô Tâm Giải hướng về phía Triệu Thần vừa nói, đem Triệu Thần đẩy tới An Tố Vấn bên người nói, cho nên phu quân đại nhân ngươi giống như Tố Vấn cùng đi chứ ha ha.